mà Thế Đại trở về. Chương 1276, vậy liền ném nơi này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen đối thoại để ở đây mấy tên quân quan khóe miệng quất thẳng tới. Nhao nhao hướng Tử Phong ném qua ý vị không rõ ánh mắt. Cái này sát vũ chiến đội hoàn toàn là đem bản tính bên trong phách lối quán triệt đến cực hạn a. Thế là tại ngươi cùng Vương Trần song phương tranh chấp không xuống ở giữa. Hắn thì phái mấy người theo ngươi qua đây. Lưu Ngọc Định chỉ trên mặt đất 10 người kia. Đem đề tài kéo về quỹ đạo. Đúng, nói là thương lượng nhân viên. Lôi Xà gật gật đầu. Thần sắc cũng không nhiều đại để ý, gấp nói tiếp. 10 người này đối với tổng chiến lược bộ tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng trên đường ta không có cũng tự tiện động thủ. Lĩnh tới nghe theo các vị trưởng quan phát lệnh. Nghe Lôi Xà lời này, chúng quân quan viên lần nữa biểu lộ cổ quái. Nhìn trên mặt đất cái kia đã ngất đi 10 người. Mặt mũi bầm dập không nói. Toàn thân trên dưới không một nơi không phải là bị đá xanh một miếng tử một khối. Cái này gọi không có động thủ. Đến là bọn họ lý giải năng lực có vấn đề. Vẫn là Lôi Xà đối với. Động thủ, hai chữ tiêu chuẩn cùng bọn hắn không giống nhau. Mọi người ở đây nhất thời nghẹn lại không biết nên nói cái gì thời khác. Lôi Xà câu nói tiếp theo giống như một đạo sấm sét, hung hăng bổ vào mấy tên quân quan trong lòng. Chỉ gặp Lôi Xà tay lấy ra nhiều nếp nhăn giấy, đưa cho Lưu Ngọc Định về sau. Nói, đây là tổng chiến lược bộ doanh địa thô sơ giản lược địa đồ. Ta họa không được nhưng hẳn là có thể thấy rõ. Đám người kia tính cảnh giác rất thấp. Bị ta đi dạo mấy lần đều không phát giác. Vật tư tập hợp thả địa điểm ta đều đã ghi rõ. Mình lúc nào động thủ. Một trận quỷ dị trầm mặc. Mọi người tập thể trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lôi Xà. Càng có người nhịn không được cho Tử Phong một cái hỏi thăm ánh mắt. Lôi Xà lời này có ý tứ gì? Bọn họ lúc nào nói qua muốn động thủ. Không phải trước trinh sát tìm hiểu tình hình sao? Cưỡng ép vén chiến lược bộ phận này là xấu nhất dự định. Mấu chốt là, không ai để Lôi Xà làm những sự tình này a. Kết quả con hàng này không nhìn thẳng quá trình. Nhảy đến hạ sách một bước cuối cùng. Đến là lúc trước Lưu Ngọc Định cho làm nhiệm vụ không rõ. Vẫn là gia hỏa này xuất từ sát vũ chiến đội quán tính cho phép. Quảng cáo, Lưu Ngọc Định lúc này cũng là cả kinh. Hắn để Lôi Xà quá khứ trinh sát. Xác thực nghĩ đến sẽ xuất hiện gây chuyện tình huống. Dù sao sát vũ chiến đội thành viên cái gì tính tình hắn lại quá là rõ ràng. Trừ đội trưởng Tử Phong có sở hàm thời khắc sách một chút ra. Còn lại chiến đội thành viên đều là quân pháp xử khách quen. Phạm sai lầm dẫn đầu thấp nhất một người cũng nếm qua Lưu Ngọc Định hai lần trừng phạt. Nhưng là Lưu Ngọc Định căn bản không ngờ tới Lôi Xà tư duy hình thức vậy mà như thế không bị cản trở. Cái gì đều không cần quản. Vọt thẳng lấy vật tư. Ngươi là quân quy không ăn đầy đủ còn là thế nào? Lưu Ngọc Định mặt đen lên hướng về phía Lôi Xà quát lớn. Cái gì gọi là động thủ? Vương Trần không giết người không có phóng hỏa. Thương lượng người cũng phái tới. Đem sự tình làm lớn hậu quả người nào đến gánh chịu. Cái này đại chiến vật tư há lại ngươi ta có thể tự tiện quyết định. Dù là sở hàm trưởng quan ở chỗ này cũng không có khả năng không có lý do trực tiếp trắng trợn cướp đoạt a. Mọi người nhao nhao gật đầu. Bọn họ nanh sói xác thực là có chút thổ phỉ tính chất. Nhưng làm việc đồng dạng coi trọng nguyên tắc. Cường thế cũng phải có cường thế đạo lý. Sự tình nặng nhẹ tuần tự đều muốn ước lượng. Tới nỗi cái này độ như thế nào nắm chắc. Liền muốn nhìn sách lược nhà như thế nào chơi. Như là lần trước chiến lược bộ phận này chiếc máy bay trực thăng tại nanh sói khu vực bị đánh thành cho. Việc này nanh sói dù sao đều chiếm lý. Nghe Lưu Ngọc Định quát lớn. Lôi Xà không cảm thấy kinh ngạc. Gật đầu nói. Ta biết à, cũng là bởi vì tìm không thấy lý do. Cho nên ta cũng không có trực tiếp đoạt. Chỉ là đem nên chuẩn bị một chút dưới mà. Vạn nhất đến cuối cùng vẫn là cần nhờ đoạt đâu. Ta cái này sớm chuẩn bị công tác cũng tiết kiệm thời gian không phải. Một phen lần nữa nói chúng quân quan viên không biết đáp lại như thế nào. Tưởng Thiên Khánh càng là hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Lôi Xà trong lời nói ý tứ, có vẻ như là nếu như có thể nghĩ ra được lý do, hắn liền đã trực tiếp mở đoạt. Thật con bà nó không hổ là lớn nhất cấp tiến sát vũ chiến đội. Quá trực tiếp, quá cường thế. Lôi Xà rõ ràng tại chúng quân quan viên bên trong lăn lộn lâu. Lúc này nhìn thấy Lưu Ngọc Định trừng to mắt thần thái. Đầu tiên là khóe miệng quỷ dị nhất câu. Sau đó bỗng nhiên vươn tay liền muốn đem cái kia thô sơ giản lược địa đồ lấy về. Đã không đoạt, cái kia địa đồ cũng bạch họa rồi. Xoát, Lưu Ngọc Định tay mắt lanh lẹ. Tại Lôi Xà bàn tay qua trước khi đến liền đem tờ giấy kia nhét vào trong túi quần. Sau đó lập tức làm bộ xua đuổi. Nhiệm vụ hoàn thành nên để làm chi qua. Tuyệt đối phục tùng trưởng quan mệnh lệnh, cái này nhất quân quy lại quên. Vừa nhắc tới quân quy, Lôi Xà mồ hôi lạnh ứa ra không dám lỗ mãng. Cái này hai chữ đối với sát vũ chiến đội tới nói như là ác mộng. Hắn vừa mới thật sự là não tử bị lừa đá, thậm chí ngay cả quân pháp sử trưởng trò đùa đều nghĩ thoáng. Lưu Ngọc Định lại không có ý định buông tha hắn. Chợt ánh mắt lóe lên nụ cười mang lên một cỗ tà khí. Cởi chiến đội phục trang. Phạt ngươi tại chính thức tiến vào chiến dịch trước đó. Ở tại tân binh trong đội ngũ hảo hảo mài giũa tính tình. Thì coi mình là cái tân nhân. Không cho phép có bất kỳ càn rỡ nào hành vi. Đúng. Lôi Xà thở dài một hơi. Không chút do dự chấp hành. Cái này trừng phạt đã tính toán nhẹ nhất một loại. Chỉ là vứt xuống mặt mũi mà thôi. Hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Lúc này Lộ Băng Trạch hướng về phía Từ Phong chắp tay một cái. Sát vũ coi là thật nhân tài đông đúc. Từ Phong mặt không biểu tình ôm quyền đáp lại. Cũng vậy, Lưu Ngọc Định cái trán gân xanh nhảy nhót. Hai người rất lợi hại nhàn. Hai trận chiến đội đội trưởng đồng thời im miệng. Nhìn đối phương liếc một chút sau ăn ý nghiêng đầu sang chỗ khác ngầm hiểu lẫn nhau. Trở lên đối thoại đến là cung kính vẫn là tối diễu cợt. Đoán chừng cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Tam chiến đội ở giữa cạnh tranh đồng dạng kịch liệt. Sớm tại thành lập mới bắt đầu thì có lẫn nhau đối nghịch huấn luyện hạng mục. Đồng thời từ đầu đến cuối liền không có ngừng qua. Sở Hàm thường xuyên sẽ còn đem ba cái đội ngũ tụ tập cùng một chỗ tới một lần đại loạn đấu. Ba loại khác biệt phong cách phương thức chiến đấu. Giữa lẫn nhau đọ sức hiện ra tại cùng một mảnh sân bãi. Tràng diện kia thế nhưng là tương đương hùng vĩ. Cho nên dần già ba cái đội trường ở trong âm thầm. Ở chung hình thức thường thường đều là âm thầm phân cao thấp. Tuy nhiên bên ngoài là sát vũ chiến đội danh tiếng vang nhất. Nhưng tránh thức thân ở nanh sói hạch tâm người. Làm sao lại không hiểu cái này tam chiến đội căn bản chính là thế lực ngang nhau. Nhiều chàng như vậy đại loạn đấu đánh xuống. Cho tới bây giờ đều không có thường thắng đội ngũ cái này nói chuyện. Mỗi cái chiến đội chiến thắng số trận đều gần như ngang hàng. Sát vũ cùng hắc mang số lần một dạng. Mà thần ẩn nhưng so với hai cái này chiến đội đều nhiều một phen thắng lợi. Quảng cáo. Đếm một lần theo vừa cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Thế nhưng là để không ít người mở rộng tầm mắt. Chẳng ai ngờ rằng sẽ như thế tiếp cận. Thậm chí cuối cùng là thần ẩn nhiều thắng một trận. Đơn thuần chiến lực vì thần ẩn yếu nhất mới đúng. Chỉ có quen thuộc cái này tam chiến đội dài ngắn chỗ Sở Hàm không ngạc nhiên chút nào. Thần ẩn đối người xa lạ đều có thể hốt du. Đối mặt quen thuộc mặt khác hai trận chiến đội thành viên. Ngược lại càng có thể tìm tới sơ hở chế tạo lỗ thủng. Đây chính là khó lòng phòng bị. Ngay tại cái này ngắn ngủi tốc độ ánh sáng ma sát qua đi. Lưu Ngọc Định trầm giọng hạ lệnh. Tất cả mọi người cả đội. Nửa giờ sau xuất phát. Chúng ta trực tiếp qua tổng chiến lược bộ doanh địa. Đúng. Bên cạnh truyền lệnh viên lập tức đáp ứng. Chỉ là vừa đi ra mấy bước lại bỗng nhiên quay người quay lại. Hỏi. Ẩn nặc trạng thái giải trừ sao? Ẩn nặc trạng thái dưới liền không thể đi đường. Lưu Ngọc Định hỏi lại. Có thể. Lúc này Trần Thiếu ra mắt nhìn mặt đất nằm ngổn ngang lộn xộn 10 người. Gãi đầu không hiểu hỏi. Bọn gia hỏa này đâu? Vương Trần không phải để cho bọn họ tới thương lượng sao? Ta không biết. Chưa thấy qua. Lưu Ngọc Định nói xong còn nhìn về phía Lộ Băng Trạch. Ngươi biết sao?